Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 60, lầu tối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới thời phi bắt đầu chỉ là thở dốc thôi. Lúc này đây mạnh mẽ thao lộng ra vào trong hoa huyết của nàng. Cuối cùng cũng gầm lên, chính là muốn thao hỏng con. Hôm nay sẽ thao hỏng tiểu yêu tinh giả vờ đứng đắn là con đó. Những lời hạ lưu mà nam nhân nói ra không còn khiến nàng cảm thấy xấu hổ nữa. Ngược lại còn khiến nàng càng thêm hưng phấn. Nàng nỗ lực mở rộng hai chân áp sát vào hai bên hông nam nhân, lắc lắc mông phối hợp với động tác kịch liệt của hắn, hét lớn lên. Cha, cha, thao, con, thao, hỏng, con. Nam nhân đột nhiên rút ra, nhẹ nhàng lật cơ thể nàng lại, để nàng nằm bò lên trên giường. Sau đó hắn lập tức dùng hai tay giữ chặt lấy eo nàng, nâng lên mông vểnh cao của nàng, ngắm chuẩn dương vê, tê đã sưng to cứng rắn đến cực điểm của mình. Pa. Một tiếng rồi lại lần nữa cắm vào trong nàng. Tề Thục Lan chỉ biết nằm bò như vậy, miễn cưỡng. Nâng cơ thể lên, thừa nhận sự thao lộng của hắn. Tư thế này khiến cho nam nhân tiến vào càng sâu hơn. Dương về, tê sưng trướng to lớn, giống như sắp làm rách thông đạo nàng rồi. Cự bổng trực tiếp ma sát nhụy hoa non mềm, thẳng thừng thúc vào trong thông đạo mẫn cảm. Mềm mại đó của nàng. Chỉ mới mấy cái mà dường như đã muốn lấy mạng nàng rồi. Hơn nữa, tư thế này chẳng phải là tư thế mà kỹ nữ tiếp khách ở dưới lầu vừa nãy đã dùng sao? Thật là nhục nhã hạ tiện, nhưng mà trong nhục nhã lại nổi lên rất nhiều hưng phấn. Kỹ nữ hạ tiện đó, nàng ta đã bị bao nhiêu nam nhân thao rồi? Đều là dùng tư thế đó thao nàng ta sao? Hóa ra sự vui vẻ hạ tiện vậy mà lại tiêu hồn như vậy. Nàng không nhịn được nghĩ tới bộ dạng kỹ nữ đó. Liền vểnh cao mông lên, câu dẫn nam nhân giữ lấy eo nàng. Hắn thoải mái gần nhẹ, cuối cùng bắn tinh đê, CS vào sâu trong cơ thể nàng. Tề Thục Lan tê liệt ngã xuống giường, nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân phòng bên cạnh truyền tới, nhẹ nhàng oán trách. Cha đáng ghét, vừa nãy ép người ta dùng tư thế của nữ tử hạ tiện đó, cha xấu xa. Nam nhân nằm lên trên người nàng, dùng dương vê. Tê đã hơi mềm vừa bắn tinh xong ma sát khe mông nàng, hắn vẫn đang hồi tưởng lại tư vị đó cười. Nói, vừa nãy bảo bối thật là tiêu hồn, cha hận không thể chết trên người con được. Xem ra không uổng công tới nơi này, bảo bối con học được rất nhiều đó, sau này chúng ta hoan ái sẽ càng sung sướng hơn nữa. Thấy nữ tử giận dỗi vùi mặt xuống gối, hắn vội vàng ghé vào tai nàng dỗ dành. Bảo bối, đó sao lại là tư thế hạ tiện chứ? Đó là tư thế mà nam nhân thích nhất, là tư thế mà nữ nhân hưởng thụ nhất đó. Thật sao? Nàng xoay mặt lại hỏi hắn. Nam nhân mỉm cười, trong ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy được phong tình vô hạn trong khóe mắt hắn. Đương nhiên rồi, vừa nãy con vểnh mông lên, Tiểu Huy. Tê lẻo ra trước mắt cha không sót chút nào, cha vừa thao con vừa có thể nhìn thấy cự bổng của mình thao lộng ra vào trong huyệt nhỏ của con, nhìn đê. M thủy nơi huyệt nhỏ của con tiết ra không ngừng. Đới thời phi vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve mông trắng của nàng, lại lần nữa cắm vào trong hoa huy. Tê của nàng thăm dò, ý đồ muốn nhanh chóng khơi dậy dục vọng của nàng một lần nữa. Dù sao hắn và nàng khi ở trong phủ không thể tận hứng được, không dễ dàng gì mới tới nơi này, hắn phải có một đêm tận tình hoan ái, vừa nãy chẳng qua chỉ là màn mở đầu thôi. Tề Thục Lan mặc dù đang nằm úp nhưng cơ thể đã thuận theo sự khuấy động của ngón tay hắn mà lắc lư không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân hiển nhiên là đã vứt bỏ sự xấu hổ ấy xa tít rồi. Bây giờ giống như yêu xà vặn vẹo trên giường, rên rỉ, cánh hoa sưng lớn đỏ như máu tách ra hai bên cửa huyệt, tinh đê, CS trong thông đạo trộn lẫn với đê, M thủy chảy ra theo ngón tay hắn, ướt đẫm một mảnh. Hương vị tinh đê. CS và thông đạo trộn lẫn với nhau tản ra trong không khí, dương vê, tê dưới thân nam nhân dường như lập tức lại đứng thẳng lên. Nam nhân cười xấu xa tiếp tục nói, hơn nữa, nhìn từ sau lưng, đường cong cơ thể của bảo bối thật kiều diễm, hai bầu ngực lắc lư, nhìn như vậy khiến cha quả thật sắp trở thành cầm thú rồi. Cách chương.